Chương 2455, đột phá thơ ý điếm ám lao gật gật đầu, Trần Phong tâm lý tại buông lỏng, ngã trên mặt đất, trực tiếp ngủ mất. Cái này một giấc không biết ngủ bao lâu, rốt cục, Trần Phong bị một trận trên mặt ấm áp cho làm tỉnh lại. Trần Phong mở to mắt, chỉ gặp, một cái đầu lưỡi lúc này ở trên mặt mình liếm tới liếm lui, chính là Huyết Phong. Trần Phong bị liếm ngứa một chút, không khỏi khanh khách một tiếng, sờ sờ Huyết Phong đầu, tốt, Huyết Phong, không muốn liếm, ta tỉnh lại. Huyết Phong nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra lo lắng, đồng nhiên thần sắc lại có chút xấu hổ, hướng về phía Trần Phong ô ô gọi một trận, sau đó dùng lực đem ánh mắt hướng bên cạnh ám lao trên thần liếc. Một bộ đu nờ đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mở dáng vẻ. Ám lao phủi phủi Huyết Phong đầu, cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này nha, biết đánh thức Trần Phong, sợ nhận trách cứ, còn có đem trách nhiệm hướng trên người của ta trốn tránh. Trần Phong cũng là không khỏi bật cười. Ám lao nói ra, Trần Phong, ngươi ngủ thời gian không ngắn, hiện tại nên liệu thương. Trần Phong lúc này, cảm giác vẫn là mệt tới cực điểm, thân thể mỏi mệt tới cực điểm, còn muốn ngủ tiếp. Nhưng là hắn lại biết không có thể ngủ tiếp đi xuống. Trần Phong hỏi, ám lao, ta ngủ bao lâu đã ngủ chỉnh một chút nửa tháng? Cái gì nửa tháng? Trần Phong giật mình, không nghĩ tới chính mình vợ ơ y ma ngủ lâu như vậy. Ám lao nói ra, trước để ngươi ngủ lâu như vậy, là vì để ngươi khôi phục tinh thần. Ngươi bây giờ nếu là lại nói tiếp ngủ đi xuống, ngươi thân thể của mình căn bản là không có cách duy trì ở thương thế tiêu hao, ngươi thì sẽ trực tiếp trong giấc ngộng chết đi. Trần Phong không khỏi sợ hãi cả kinh, trọng trọng gật đầu. Hắn cố nén thân thể kia dã rời cùng đau đớn, lấy ra một giọt hoàng điểu máu tươi, sau đó không chút do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thu. Trần Phong ngồi xếp bằng, hoàng điểu máu tươi bên trong, lực lượng cường đại tràn vào đến Trần Phong trong thân thể, theo tứ chi bách hải của hắn bắt đầu lưu chuyển, phốc phốc phốc phốc, Trần Phong mặt ngoài thân thể vỡ ra rất nhiều vết thương, đại lượng tụ huyết, cục máu, độc tố, từ bên trong trực tiếp phun ra ngoài. Rất nhanh, bên trong máu đen chảy hết, chỉ còn lại có máu tươi. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, hắn cũng không có ngừng thương thế, mà là tiếp tục tu luyện. Lực lượng khổng lồ tại trong thân thể của hắn lưu chuyển, mặt ngoài thân thể một tầng tia sáng màu vàng ONGA nhờ nhưng mà lên, bắt đầu phong bế những thương thế kia. Trần Phong mặt ngoài thân thể thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Những cái kia trần lộ ra ngoài xương cốt mặt ngoài cũng là bám vào một tầng hoàng quang. Mà cái kia hoàng quang thì là từ từ bắt đầu ngưng tụ thành huyết, ngưng thành huyết đủ. Mấy canh giờ về sau, cái kia một giọt hoàng điểu máu tươi đã là biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong đống nhiên mở to mắt, thật dài thở dài khẩu khí. Lúc này, Trần Phong mặt ngoài thân thể những vết thương kia đều là đã kết vảy, thậm chí, những cái kia vết thương sâu tới xương, có thể nội tạng trên vết thương, đều đã dài lên một tầng thật mỏng huyết đủ. Tuy nhiên còn có rất yếu đuối, nhưng chung quy là bắt đầu hồi phục. Trần Phong cái này khôi phục tốc độ, nếu để cho còn lại vũ hoàng cảnh cường giả nhìn đến, tuyệt đối sẽ dọa đến kinh hâu nghẹn ngào. Giống cái kia thương thế, muốn khôi phục lại hiện tại cái dạng này, bình thường vũ hoàng cảnh cường giả lời nói, không có nửa năm một năm căn bản không có khả năng. Mà Trần Phong vẹn vẹn dùng mấy canh giờ liền thành cái dạng này. Hắn khôi phục tốc độ nhanh hơn người khác trên mấy trăm lần. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, nhìn xem chính mình cái này dần dần khôi phục thương thế, hài lòng gật đầu. Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương không hổ là Phật môn bí pháp, đang khôi phục thương thế cái này vừa lên mặt, có vượt xa khỏi những công pháp khác ưu thế. Mà lại, ta nuốt hoàng điểu máu tươi, quang minh chính đại, thuần hậu ôn hòa, cũng là phi thường thích hợp khôi phục. Mặt khác, trong cơ thể ta cự nhân huyết mạch cũng cho ta khôi phục tốc độ vượt xa người khác. Có cái này mấy tầng nhân tố hỗn hợp, Trần Phong mới có thể khôi phục tốc độ vượt xa ngang cấp võ giả vô số cơ duyên mới tạo thì một cái quái thai như vậy tồn tại. Ám lao lắc đầu, nhìn lấy Trần Phong, cảm thán nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này thật sự là không được, cái này khôi phục tốc độ, nếu là truyền đi, chỉ sợ khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Trần Phong mỉm cười, hắn đem sơn động biên giới đập ra, sau đó cảm giác một chút, chính là một đường hướng phía dưới đập tới. Rốt cục, trực tiếp liền đến một chỗ lòng đất tuyển nhãn. Tuyền nhãn từ kẽ nước bên trong đột nhiên xuất hiện, hóa thành một cái nho nhỏ thác nước. Trần Phong cởi sạch y phục ở phía dưới đem thân thể của mình rửa giấy sạch sẽ, lại là nâng ly rét lạnh suối nước, uống một thống khoái hắn hà ngụm khí, mặt mũi tràn đầy sảng khoái. Trần Phong khỏe miệng đống nhiên pha cờ hoa ra một vòng ý cười, bát đại môn phái a bát đại môn phái, các các ngươi chỉ sợ không nghĩ tới sao, cùng các ngươi cái kia một trận ác chiến tuy nhiên để cho ta bản thân bị trọng thương, nhưng lại cũng cho ta tại nhất tinh vũ hoàng cảnh giới bình cảnh, bị trực tiếp đánh vỡ. Hiện tại, ta đột phá đến nhị tinh vũ hoàng cảnh giới, không còn có bất kỳ vướng hữu, nước chảy thành sông, dễ như trở bàn tay. Trần Phong cũng không có gấp đột phá, hắn còn muốn đem loại này đột phá cảm giác lại ép một chút, ép đến chính mình căn bản là không có cách khống chế trình độ. Khi đó, lại đột phá lên thì càng là nhẹ nhõm bất quá. Mà lại, nhất cử sau khi đột phá, thực lực càng có một cái bay vọt tăng lên. Sau đó, trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong, Trần Phong mỗi ngày đều biết hấp thu vài giọt hoàng điểu huyết dịch, để thị lực của mình khôi phục một bộ phận. Nửa tháng sau, Trần Phong thực lực đã là khôi phục ngũ thành. Lúc này, miệng vết thương trên người hắn đã là trên cơ bản toàn bộ mọc tốt, huyết nhục đầy đặn, thậm chí đã hoàn toàn kết vảy, còn có một số vết thương, nhưng lại theo người bình thường không hề khác gì nhau một ngày này buổi sáng, Trần Phong vừa mới hấp thu xong một giọt hoàng điểu máu tươi. Đồng nhiên ở giữa, hắn cảm giác mình trong lòng hung triều bành trướng. Trần Phong lập tức biết, đột phá thời gian đến sau một khắc, Trần Phong sâu thở sâu, ngón tay duỗi ra. Tại trong lòng bàn tay hắn phía trên, xuất hiện bốn sợi màu cam thiên địa chi lực. Cái này bốn sợi màu cam thiên địa chi lực, đã là theo trước đó hoàn toàn không giống, biến đến mức dị thường sung mãn, vô cùng có sức mạnh, hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Mà lúc này, Trần Phong tay run một cái, trước mặt nhất thời quang mang bốn phía, một cái to lớn yêu đan từ hồn giả không gian chi bên trong bay ra tới. Cái này to lớn yêu đan như là tiểu thủy vò một kích cỡ tương đương, màu lót là màu vàng, đó là một mảnh thương mang thổ hoàng, bên trong phảng phất ẩn chứa cả cái cự đại thế giới cát vàng. Mặt khác, thì là lóe ra còn lại ngũ thải ban lan nhan sắc. Chính là Nam Hoang Cự Man Long yêu đan. Sau đó, lại có mấy cái đồng dạng to lớn yêu đan bay ra ngoài. Sau cùng thì là chỉnh một chút mấy ngàn mai kim sắc yêu đan bay ra ngoài. Đây là Trần Phong mấy ngày qua cất giữ tất cả yêu đan. Muốn đột phá vũ hoàng cảnh cảnh giới, muốn hấp thu lực lượng, không có so yêu đan lựa chọn tốt hơn. Trần Phong hai tay chấn động, bốn sợi màu cam thiên địa chi lực cầm vang tuôn ra, hận hận nện ở những thứ này yêu đan phía trên. Vang một tiếng, những thứ này yêu đan đúng là trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn.